Chương 83, lão tử muốn cho vay thêm đòn bẩy. Nâng đối với ta chính là nâng, đều đi ra, không muốn mua, đem hàng toàn bộ nhường cho ta cái này nâng a cút ngay nhóm này công thành chủ y cùng Vân Mẫu Nham, chúng ta công hội cần dùng gấp, xinh đẹp tỷ tỷ nhanh bán cho ta đi cho tiền tiếp sao sĩ nhóm hàng rất nhanh thì bị cướp quang. Người vây xem chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Qua 5 phút đồng hồ, trong gian hàng còn không có hàng bổ sung lại. Mọi người bắt đầu nóng nảy chuyện gì xảy ra làm sao đến bây giờ còn không có HNZMI bổ sung các ngươi cái này hay là Thải Vân Thương Hội, sẽ không là một tên lường gạt ta Thải Vân Thương Hội một gã nữ người chơi cầm lấy mịt rổ phun nói, các vị không nên gấp mới vừa từ Thương Hội sinh sản bộ phận nhận được tin tức, bởi vì mới thu sinh sản nhân viên xác suất thành công quá thấp, đưa tới lãng phí đại lượng tài liệu, hiện tại khẩn cấp điều tới 10 tốt hàng, thế nhưng chúng ta cũng muốn ăn bởi vì nguyên vật liệu quan hệ, nhóm này hàng tăng giá 20%. Mua trước được trước tiên ngọa tảo phồng 20% các ngươi không phải mới vừa nói phồng 10% sao nữ người chơi tính khí tốt vô cùng đáp lại nói, vị này cuồng chiến tiên sinh, không có biện pháp, cái này đều là thương hội các cổ đông quyết định. Chúng ta cũng hiểu được làm như vậy phi thường không chỗ nói, cho nên, nếu như không thể tiếp nhận nói, mời ra cửa trấn phía sau quẹo phải, bên kia có thể sẽ có bán 28 Vân Mẫu Nham cùng công thành chủ y địa phương. Mọi người không đốc. Cái này Thải Vân Thương Hội làm như thế phái. Rõ ràng chính là ăn chắc đây là người bán thị trường, bọn họ đám này cẩu so với người mua căn bản không có mặc cả quyền lợi đen tâm làm như vậy chẳng lẽ không sợ gây nên công phẫn sao đối với quá xấu bụng ngạch vị huynh đệ này phiền phức làm cho một hắc, để cho ta đi qua ân, lòng dạ hiểm độc tiểu tỷ tỷ, nhanh lên cho ta tới 3 phần ngọa tào giá cả mắc như vậy, ngươi còn muốn mua không được ga đạo tặc doanh địa nhất định phải dưới A, coi như 1/11 đồng bạc, nhưng một chuyến phó bản xuống tới, tốt xấu còn có thể kiếm không ít nha hơn nữa. Cứ như vậy 5 phút đồng hồ, nhóm đầu tiên người mua, đối lập nhau chúng ta mà nói, cũng đã buôn bán lời 2 đồng bạc. Vị đại ca này, ta hỏi ngươi, 5 phút đồng hồ, ngươi có thể kiếm được 2 ngân tệ sao huống chi, nếu như nhóm này không mua, đợi các nàng đám tiếp theo lại phồng 20%, ngươi chịu nổi hiểu được người, dồn dập giơ lên trong tay ngân tệ, hướng về phía trước liều mạng chen. Tỷ tỷ, cho ta tới 1 phần đại muội tử, cho ta tới 2 phần ô ô ô lão nương hùng đều nhanh muốn chen bể muội muội, nhanh lên cho ta tới 5 phần A. Nếu không ta đây đối với cũng bị chen thành minh minh láo phỏa nhóm thứ 2 hàng, lấy tốc độ nhanh hơn bán sạch sau 5 phút, nhóm thứ 3 hàng trình diện. Trong đó còn có 3 phần, cố ý dùng tuyệt đẹp đóng gói hộp chứa, nhìn một cái liền không tiện nghi. Di lão bản, cái này trong hộp chứa là cái gì Thải Vân Thương Hội nữ người chơi đầy nhiệt tình nói, chư vị, nói cho mọi người một cái tin tốt chúng ta sinh sản bộ phận ra tinh phẩm trước tiên ta hỏi một cái các vị ở tại đây, có phải hay không phát hiện dưới đạo tặc doanh trại thời điểm. Công thành chú ý có nhất định xác suất sử dụng mất đi hiệu lực A xem vị tiểu ca này sẽ không hạnh chung cái này tưởng, tin tưởng chỉ vào quái vật tinh anh công kích, tay không chạy trở lại cảm giác thật không tốt. A nhưng trong tay ta loại này tinh phẩm công thành chú ý cũng không giống nhau, chẳng những có 100% phá cửa xác suất thành công, còn có ngoài định mức may mắn tỷ lệ rơi đồ thêm được sử dụng loại này tinh phẩm công thành chú ý người, có người nói ở sau đó đánh chết con thứ nhất quái vật tinh anh thời điểm, biết thêm vào tăng 10% tỷ lệ rơi đồ trong quán trà. Đang nhìn Thải Vân Thương Hội tiêu thụ tình hình thực tế tiếp sóng kinh vũ, đột nhiên hướng Diệp Thần hỏi, ngươi cái kia tinh phẩm công thành. Chú ý, còn có ngoài định mức 10% tỷ lệ rơi đồ thêm được Diệp Thần cười đến giống như một lang bà ngoại, nói, nô đại khai à, dù sao, 10% loại này xác suất có cùng không có, phân biệt cũng không lớn kinh vũ, mây đoá đoá, Diệp Thần ca ca, ngươi thật là xấu a tinh phẩm công thành chú ý đồng dạng cùng Vân Mẫu Nham đóng gói bán, mua một cái Vân Mẫu Nham nhân căn bản không để ý đến bọn họ. Một phần tinh phẩm, giá 20 đồng bạc, lại đấu giá tại chỗ, người trả giá cao được hiện trường giá thị trường vô cùng hỏa bạo có buôn bán khíu rắc bén nhẹ người, trực tiếp lấy 30 đồng bạc một phần giá cả toàn bộ trụ được còn lại 7 phần phổ thông công thành chú ý cùng Vân Mẫu Nham, cũng bị lấy 13 đồng bạc giá cả, quét một cái sạch. Mọi người ở đây cảm thấy người mua đều là một đám kẻ ngu si thời điểm, có một nhóm hàng bổ sung trưng bày. Giá cả lại phồng 20% doanh hiện trường ô ép một chút mấy vạn người. Cũng không tiếp tục quản cái gì lòng dạ hiểm độc không tối tâm. Chứng kiến phía trước mua được công thành chủ ý cùng Vân Mẫu Nham nhân, cười đến miệng không khép lại ác tâm dạng, cũng nữa không tính táo được, dồn dập dơ cao trong tay ngân tệ, cầu Thải Vân Thương Hội các tiểu tỷ tỷ, ban cho bọn họ một phần hàng mua phồng không mua ngã, đây là tất cả mọi người tính chung. Ngắn ngủi 20 phút, công thành chủ ý cùng Vân Mẫu Nham đóng gói một phần giá cả, từ 9 đồng bạc, tiêu thăng đến 18 đồng bạc một phần giá cả trực tiếp tăng nhóm đầu tiên mua được Vân Mẫu Nham nhân. Tương đương với trắng kiếm 9 đồng bạc như vậy món lãi kết xù cùng lửa nóng giá thị trường, cộng thêm hiện trường mấy vạn người nhân khí, trực tiếp hối lật bây giờ công thành chủ y cùng Vân Mẫu Nham, trong mắt mọi người, đã không chỉ là vào phó bản dùng phụ trợ đạo cụ, mà là cùng loại cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, phòng ở, cửa hàng một loại, có thể kiếm tiền công cụ tận đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện, thì ra, trong game online vật phẩm, cũng là có thể sao thải vân thương hội than cửa hàng bán được nửa giờ sau, không đem na y nữ các người chơi tận lực tuyên bố, chu vi dơ tiền bạc mọi người, liền sớm đã tự giác đem giá cả nhấc lên thăng. Cái gì mơ y 25 đồng bạc một phần quá tiện nghi cho ta, ta muốn phần thập phần 250 đồng bạc, ngươi có nhiều tiền như vậy sao, thả ngươi cờ mở nở chó má, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi loại này điểu ti sao, lão tử trực tiếp đem ba ta, mẹ ta, còn có của chính ta con kiến mượn thôi định mức toàn bộ chi nhiều hơn thu, hơn nữa lao bà tiền vốn, toàn bộ dùng để mua vân mẫu nham, mua được chính là kiếm được, người bao lớn can đảm, bao lớn sinh các lộ ủy chữa tiếp qua nửa giờ, lao tử một năm tiền lương đều kiếm được 247. Ngoạ tàu không biết xấu hổ, ngươi lại dám thêm đòn bẩy mã lặc qua bích, lão tử cũng không đếm xỉa đến, ta cũng muốn thêm, ta cũng muốn mượn tiền, lão tử muốn cho vay mua kỳ dạ dạ vân mẫu có còn hay không, kỳ dạ dạ vân mẫu bán ở đây chư vị, có bằng lòng giao dịch vân mẫu cùng công thành chủ ý sao, ta trực tiếp tiền mặt giao dịch, dây vào tài khoản ngoạ tàu tính sai, tiễn cương mới mua nhà trả trả tận tay, sớm biết mua vân mẫu nham, trắng kiếm sĩ thức vương á cần tiền tìm chúng ta chuyên nghiệp cho vay. Đáng tin cậy chi ma tín dụng 600 điểm. Có thể cho vay 10 vạn đồng một giây vào tài khoản, không lừa già dối trẻ đồng thời, toàn bộ Giang Nam khu tần đạo, toàn bộ bị Vân Mẫu Nham tăng vọt tin tức trực tiếp bá bình, mọi người điên cuồng thảo luận đã xào điên rồi, Vân Mẫu Nham cùng công thành chủ y, toàn bộ khu người chơi, trong lúc nhất thời đều không tâm tư đi đánh quái làm nhiệm vụ, toàn bộ tuân hướng Lưu Vân chấn cửa chấn. Có tán chơi chứng kiến giá thị trường như vậy hứng hực, nỗ lực bán tháo trong tay Vân Mẫu Nham, thị trường phản ứng lại phá lệ lãnh đạm. Bởi vì chân chính bị mọi người chọn làm đồn thổi lên kỳ hạn giao hàng, là thải vân thương hội đặc hữu vân mẫu nham cùng công thành chủ y buộc chặt đóng gói bản, tên cứ gọi tắt vân chủ y giống như là toàn cầu công nhận kim loại hiếm hoàng kim giống nhau, chỉ có thải vân thương hội xuất phẩm A, mới có đồn thổi lên tư cách mới có siêu cao tăng vọt mong muốn cùng nhân khí.